Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905. Chương 905. Đáng chết thời đại. Hệ thống không gian, vị hoàng đế này, ngươi khiến cho động a. Điều tra nghiên cứu hoàn tất, Phương Ninh trực tiếp hỏi đại gia đường. Hắn thấy, đại gia khẳng định sẽ cho hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Chỉ cần trấn áp lại vị hoàng đế này, từ trên xuống dưới đến một vòng cải cách loại này cực kỳ chuyện phiền toái. Cũng không cần mình tới làm. Tin tưởng thần châu người hội rất có chủ động tính. Mở cương thổ cho tới bây giờ đều là có thể ghi vào sử sách công tích. Các loại, tựa hồ tại loại này trạng thái khí tinh cầu bên trên mở cương thổ. Vậy không có ý nghĩa gì không đợi Phương Ninh xâm nhập cân nhắc đi. Đại gia liền cấp ra đáp án. Làm bất động a, đại gia thành thành thật thật địa thừa nhận nói. Phương Ninh kém chút thổ huyết. Bất đắc dĩ nói, thì ra như vậy, ta tân tân khổ khổ tăng ca một tuần điều tra nghiên cứu. Đều làm không công, sự thật chính là như vậy. Vậy hoàng đế ngươi vậy nhìn, chiếm cứ tại tinh cầu hạch tâm bên trong, dùng đại thiết cầu phương thức đối với nó vô dụng. Nó đã sớm đền bù tốt chính mình cái này nhược điểm. Trên cái tinh cầu này sắt mặc dù ít, nhưng đầy đủ chính nó dùng. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người cái kia chút hóa rồng cao cấp thủ đoạn, chẳng lẽ vậy đánh không qua nó? Phương Ninh không tin nói. Hắn độ cao hoài nghi đại gia đang lừa dối hắn. Ai, nói rõ với ngươi điểm trắng. Trừ phi hành tinh cấp cường giả, có thể một kích diệt tinh. Nếu không ai cũng không diệt được vị hoàng đế này. Nó đã sớm đạt đến cùng từ người tinh cùng tồn tại cộng sinh cảnh giới. Chỉ cần tinh cầu từ trường vẫn còn, nó liền có thể một mực tồn tại. Đại gia rất bất đắc dĩ nói. Phương Ninh lúc này mới chợt hiểu. Lập tức nhức đầu, tại hệ thống trong quán internet đi tới đi lui. Diệt tinh vậy không có ý nghĩa à. Diệt tinh, cái kia chút từ người lại muốn đi đâu sinh tồn. Nói đến đây, Phương Ninh đột nhiên có chủ ý. Đúng, chúng ta có thể cho cái kia chút tầng dưới chót từ người một cái di chuyển thông đạo. Hừ hừ, người khác chơi quá mức. Nếu để cho bọn chúng di chuyển tới địa cầu hoặc là địa cầu phụ cận, sớm muộn muốn cùng người địa cầu xông nổi lên. Đại gia đe dọa, ai nói muốn đưa chúng nó di chuyển tới địa cầu phụ cận? Đạo lý này chẳng lẽ ta không hiểu? Phóng tới những tinh cầu khác bên trên liền tốt, chỉ cần cho ra lựa chọn, tin tưởng chúng nó biết dùng chân bỏ phiếu. Phương Ninh rốt cục nghĩ đến một cái có thể đi chủ ý. Lập tức dương dương đắc ý. À, ta hiểu được, người đây là phải dùng rút củi dưới đáy nồi kế sách. Các loại vậy hoàng đế tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện tầng dưới chót các nô lệ đào vong sạch sẽ. Nó cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là liền đợi đến vòng tiếp theo từ người sinh ra, hoặc là liền rời đi tinh cầu đi tìm. Chỉ cần nó làm ra đằng sau lựa chọn, chúng ta liền có thể chặn đánh nó. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ. Đúng là như thế, Phương Ninh khẳng định nói. Cao, thật sự là cao. Đại gia rất bội phục. Chỉ cần đối phương rời đi sân nhà, muốn đối phó nó liền đơn giản nhiều. Ta vài phút đem nó xoa tròn xoa dẹp. Sau đó Phương Ninh liền bắt đầu tìm kiếm địa phương. Vậy không có tìm xa. Khoảng cách cái này trạng thái khí hành tinh mấy trăm triệu cây em bên ngoài, liền có một viên nhỏ một vòng trạng thái khí hành tinh. Song phương đều tại một cái hệ hành tinh đến. Hắn trực tiếp lợi dụng huyết sát chi địa làm trạm trung truyền. Sau đó cho hai cái hành tinh mở cửa, làm tốt đây hết thảy về sau, hắn lại đi tìm tạm thời gửi thân tại cái kia long thần bí cảnh bên trong dài mảnh từ người. Chỉ gặp rộng lớn dược viên bên trong, một thanh sắt tư chất thuốc quốc, đang tại một cái bạch thạch nhân dược nông chỉ huy dưới. Rất linh xảo trên dưới lật qua lật lại, trợ giúp cái kia chút chân quý nguyên khí dược liệu sới đất. Các ngươi đang làm gì a? Phương Ninh hiếu kỳ nói. Cái kia dài mảnh từ người từ thuốc quốc bên trong hiển hóa ra ngoài. Đàng hoàng nói, đại thần, vì báo đáp ngài ân tình, ta tại những người đại ca này trợ giúp dưới, học cho ngài dược viên làm việc. Phương Ninh nghe vậy lập tức cảm động hết sức. Nhiều thuần phác tiểu từ người a, cũng không có giống một ít người như thế. Yên tâm thoải mái địa tiếp nhận người khác cứu viện không nói. Con trái lại họa hại người ta, loại kia rác rưởi đơn giản không xứng đáng người. A, bọn chúng kỳ thật rất hữu dụng nha. Vậy cũng không cần ăn trí ra ngoài tinh đi. Cái kia quá lãng phí. Toàn bộ huấn luyện về sau, đưa ta công trường cùng trong nông trại đi. Đại gia đột nhiên chen lời nói. Phương Ninh lập tức không biết nói gì. Ngươi đây là muốn làm đại chủ nô a? Cái này còn có thể gọi đại hiệp sao? Cẩn thận hệ thống vài phút sụp đổ. Nhìn ngươi nói, ta cũng không phải không cho chúng nó phát tiền lương. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta cho chúng nó phòng ở, cho chúng nó cơm ăn, còn hội cho chúng nó tiền tiêu, còn tôn trọng bọn chúng tư cách, bình đẳng đối đãi, sẽ không đánh mắng chúng nó. Cái này có thể gọi chủ nô à? Ai, không nghĩ tới ngươi bây giờ thật là thông minh. Ngươi biết rõ bọn chúng vật chất nhu cầu cùng nhân loại chúng ta hoàn toàn khác biệt. Ngươi cho những vật kia đổi thành chúng ta tiền tệ, đại khái một tháng cũng liền mấy mười đồng tiền tiêu chuẩn. Phương Ninh trải qua một tuần điều tra nghiên cứu, tự nhiên vậy minh bạch cái này chút từ người nhu cầu cơ bản đến cùng là cái gì. Bọn chúng ở địa phương là có thể cung cấp từ trường bằng vào địa phương, tại từ người tinh là ở tại tinh cầu từ trường bên trong, tại long thần bí cảnh bên trong. Một viên tiểu sát châu liền có thể để bọn chúng mấy trăm ngàn người dung thân. Dù sao bọn chúng bản thân là nhưng đều có thể tiểu. Ăn cái gì là từ trường có thể. Cái này có thể dựa vào điện lực chuyển hóa. Một lần thay đổi thật nhanh hóa thành từ năng. Đủ bọn chúng một cái nhân sinh tồn cả một đời. Đương nhiên nếu như là giúp người làm việc lời nói. Đó còn là muốn tuân thủ năng lượng định luật bảo toàn. Làm bao nhiêu công, liền muốn bổ sung bao nhiêu từ năng. Kỳ thật bọn chúng cũng có thể giống trước đó như thế. Hấp thu tinh cầu từ trường có thể. Tương đương không tốn tiền liền có thể nuôi sống. Đây chính là cả hai cùng có lợi a. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Trước đó chính khí chi thành nơi đó thuê áo bào đen 3 triệu nhện máy. Mặc dù hắn không cần tiền công, nhưng chỉ là nhện máy vận chuyển phí tổn liền rất cao. Kém xa tít tắp thuê cái này chút từ người tới thuận tiện. Huống chi cái này chút từ người còn có thể làm rất nhiều những nhện máy đó không làm được sự tình. Nói cũng thế, dạng này xem xét, bọn chúng kỳ thật có thể cùng nhân loại chúng ta hài hòa chung sống. Song phương đối tài nguyên xung đột tính rất ít. Ngược lại có thể tại rất nhiều nơi giúp đỡ cho nhau. Phương Ninh linh cơ khẽ động đường. Tóm lại, người trước cho ta nhặt được một nhóm đến. Sau đó suy nghĩ thêm nhân loại các ngươi cái kia chút lạn sự. Đại gia nghĩ linh tinh đường. Phương Ninh gật gật đầu. Lập tức liền đối dài mảnh từ người nói ra. Các ngươi tình huống, bản tọa đã điều tra rõ ràng. Thật là chỗ trong nước sôi lửa bỏng, vì giúp đỡ bọn ngươi, bản tọa quyết định mở một cánh cửa, để cho các ngươi trước di chuyển đến Hải Đăng quốc gia. Rời đi cái kia hắc ám tinh cầu, mặc dù thấy được bọn chúng cùng nhân loại hài hòa ở chung khả năng, nhưng Phương Ninh đương nhiên sẽ không tùy tiện đưa vào đối phương, mà là muốn trước để song phương chậm rãi tiếp xúc, lẫn nhau lý giải về sau. Lại dần dần giao lưu, đồng dạng chủng tộc còn có nhiều như vậy phân tranh, huống chi là hai cái sinh mệnh hình thức hoàn toàn khác biệt sinh mạng thể. Hắn tự nhiên sẽ không bất cẩn như vậy, dài mảnh từ người cảm động hết sức nói, đại thần quả nhiên từ bi, ta nhất định thuyết phục những đồng bạn kia nhóm cùng ngài đi. Nó không chút do dự địa liền đem mình đồng loại bán đi. Bởi vì dưới cái nhìn của nó, bán cho vị này nhân từ đại thần, dù sao cũng so bị cái kia chút các quý nhân áp bách hành hạ đến chết đến hay lắm. Phương Ninh sau đó liền mang theo nó, tại từ người tinh bên trên, cái kia chút từ người tụ tập chỗ, khai thông rất nhiều đi hướng huyết sát chi địa cánh cổng ánh sáng. Hắn cũng không lo lắng sẽ có từ người các quý tộc tiến vào quấy rối. Nơi đó thế nhưng là hắn hoàn toàn khống chế địa phương. Bọn chúng không tiến thì đã tiến vào về sau, sinh tử liền tất cả hắn một ý niệm. Hắn nhưng là có thể thay đổi bí cảnh quy tắc, địa cầu, châu Âu Cologne thành đại học nào đó phòng thí nghiệm. Một cái tuổi trẻ nam tử đang tại phòng thí nghiệm quét sạch lấy đồ vật. Đáng giận, không nên là như thế này. Hắn đối bên cạnh đồng bạn nói xong, thật vất vả khổ đọc vài chục năm, vượt qua vô số đồ đần lười hàng, kết quả lại phải làm lại từ đầu. Cái này đáng chết thần bí thời đại. Nam tử trẻ tuổi này, nghiễm nhiên chính là Phương Ninh trước đó tại Thái Bình Dương nào đó đảo nhỏ cứu qua cái kia cái. Trẻ tuổi sinh viên, nữ thần phòng thí nghiệm lọt vào thiên khiển. Hắn bất đắc dĩ lại về tới trước kia chỗ đại học phòng thí nghiệm. Tiếp tục dĩ vãng nghiên cứu. Hừ hừ, hắn đồng bạn bên cạnh cúi đầu nhìn xem lộ ra hơi cảnh. Cũng không ngẩng đầu lên địa trả lời. Người trước đó nhưng không phải như vậy nói cái kia nữ thần tìm tới ngươi lúc. Ngươi thế nhưng là hưng phấn ghê gớm. Tuổi trẻ sinh viên lập tức sắc mặt chướng đỏ. Nhất thời nói không ra lời. Qua một trận, hắn vứt xuống quét dọn làm việc, tức giận rời đi. Hắn đồng bạn nghe được động tĩnh, vừa muốn khuyên hắn tiếp tục làm xong, lại đột nhiên dừng lại, bởi vì trên người đối phương đột nhiên tránh qua một vệt kim quang. Cái này đồng bạn thấy thế, lập tức vứt xuống trong tay làm việc, chậm rãi hướng phòng thí nghiệm chỗ sâu thối lui. Thần bí thời đại ba nguyên tắc một trong, rời xa hết thảy quỷ dị dấu hiệu xuất hiện địa phương, dù là nó thoạt nhìn là thần thánh. Cũng may đối phương không có lập tức xuất hiện biến gì, chỉ là hoàn toàn không có cảm thấy đi ra phòng thí nghiệm. Cái này đồng bạn đầu tiên là buông lỏng một hơi, đợi rất lâu sau một lúc, cũng không quay đầu lại cùng dạng rời đi phòng thí nghiệm. Hắn trực tiếp về nhà, vội vàng rời xa cái thành phố này. Không còn có trở lại cái này đại học đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.